Happy happy day, happy happy day, happy happy day, happy happy happy happy day, oh, happy happy happy happy day. 2 triệu niềm vui bất ngờ đến từ 365 ngày hạnh phúc. Xin chào quý vị ạ. Ngày hôm nay Thảo Nguyên rất là vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và chương trình của chúng ta đang cùng thông sóng ở khu vực thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trên tần số FM 91MHz VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam và FM 90MHz tại Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Quý vị chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình qua trang web radiovietnam.vn. Và để đến với chương trình rất đơn giản thôi, quý vị chúng ta có thể đến với lại ba cách như sau. Đầu tiên là gọi điện thoại về tổng đài 1900-1772 chọn nhánh số 1. Cách thứ hai là soạn tin nhắn với cú pháp 365 gửi về tổng đài 8068. Cách thứ ba, quý vị chúng ta sẽ cùng truy cập vào website 365ngayhạnhphuc.vn, click vào mục tặng quà và sẽ làm theo hướng dẫn. Chúng tôi sẽ cùng mời quý vị lắng nghe và trải nghiệm những cung bậc cảm xúc trong cuộc sống này. Vì thế, đừng rời khỏi tần số FM 91MHz quý vị nhé. Điều muốn nói, lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, có thể nói rằng một ngày trôi qua thì cảm xúc suy nghĩ của chúng ta lại lúc nào cũng thay đổi hết, không bao giờ nó dừng lại một chỗ. Và người ta ví von cuộc đời như một chiếc lá mà bị gió cuốn, gió thổi thì nó không định hướng bất kỳ một nơi nào. Tuy nhiên thì chúng ta thì là một trong những người có thể làm chủ được cảm xúc của mình nếu như mà mình để ý trong một ngày đó xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi chứ nhiều khi cuộc sống nó cứ cuốn mình vào ở trong vòng xoáy thì mình ít khi nào để ý. Và khi nào mình thật sự buồn lắm, không có người chia sẻ, quá cô đơn thì mới nghĩ đến chương trình của chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy đó lại là điều hạnh phúc, tại vì chúng tôi được chia sẻ cùng với quý vị và được quý vị tin tưởng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Alo, Thảo Nguyên xin chào ạ. Alo. Dạ alo. Bạn là Thùy dạ, Dương. Dạ em tên là Thùy Dương. Dạ đúng rồi. Rất vui khi được gặp Thùy Dương ạ. Dạ. À, Dương ơi, dạ. Em đã bao giờ nghe chương trình của mình chưa em? Dạ cũng ít hả chị. Cũng ít nhưng mà em có nghe rồi phải không nào? Dạ đúng rồi. À em có nghe rồi. À, em hiểu về chương trình đúng không ạ? Dạ. Đến ngày hôm nay khi mà chương trình gọi điện thoại cho em rồi chị trò chuyện với em thì em có cảm thấy hơi bị áp lực không? Dạ không, em thấy mình thân thiện quá. Mình thân thiện à, vì dạ. Sao ạ? Tại em thấy mấy chị nói chuyện, cách nói chuyện mà nó cảm thấy nó thân thiện sao sao á. À vậy hả, cảm ơn em dạ. Ha dạ. Chứ nhiều khi mà không có tạo được cho em niềm tin á thì cũng khó nói chuyện lắm. Nhưng mà em nói vậy thì chị cũng an tâm phần nào rồi. Dạ. Như thế này, chị biết được dạ. Một phần câu chuyện của em. Tuy nhiên thì để cho quý vị thính giả hiểu và đặc biệt hơn là người đã gửi lá thư này, họ tìm được một cái câu trả lời trọn vẹn nhất á, là điều rất là cần ở em. Em sẽ cộng tác với chị được không ạ? Dạ được chị. Cảm ơn em nhé. Dạ. À, bây giờ em có cần uống nước không để nghe lá thư này? Dạ không, vậy em muốn nghe lá thư hả chị? Em muốn nghe phải không? Rồi chị dạ. Sẽ đáp ứng yêu cầu của em ngay sau đây. Và chị sẽ đọc lá thư này nhé. Dạ. Nội dung lá thư. Em ơi, anh và em đã yêu nhau được 7 tháng rồi, nhưng cảm giác của anh như hai đứa đã yêu nhau được 7 năm vậy. Trong thời gian qua, anh thật sự rất hạnh phúc khi được ở bên em. Em đã cho anh niềm vui và rất nhiều mơ ước trong cuộc sống. Kể từ ngày em nhận lời làm vợ anh biết là trái tim anh đã thuộc về em. em sẽ là người đi suốt cuộc đời này với anh, và cũng sẽ là người anh yêu mãi. Anh xin lỗi vì hôm đó anh nóng tính và nông nổi đã làm cho em phải buồn. Anh hối hận lắm. Trong tình cảm cũng phải có lúc giận, lúc yêu. Có như vậy thì ta mới hiểu được nhau em à. Cái quan trọng là phải biết tha thứ cho nhau tất cả thì tình yêu mới bền chặt được. Anh đang buồn lắm em biết không? Anh biết anh đã sai nhiều lắm và cũng rất là hối hận khi đã nói những lời không hay với em và làm cho em buồn. Anh rất là đau lòng, đã buồn, đã khóc khi mà nghe em nói em không còn gì để nói với anh hết và đừng làm phiền em nữa. Anh thật sự rất đau khi mà em nói không còn tình cảm với anh. Tình cảm con người với nhau sao có thể một chốc lát mà nói không yêu nữa chứ. Cuộc đời này anh không thể nào quên em được. Anh thật sự đau lòng lắm. Nỗi đau không nói nên lời em à. Anh coi em như là cuộc sống của anh. Em là tất cả với anh. Người anh chết dần đi vì không có em. Giờ đây anh phải làm sao khi mà đối diện với cuộc sống này? Cuộc sống không còn mục tiêu nữa. Nếu có một điều ước, anh chỉ ước là mình bên nhau mãi mãi thôi. Em ơi, tha lỗi cho anh em nhé. Thùy Dương, em nghe xong rồi em thấy làm sao? Em cũng biết sao. Em đang giận hả? Dạ em đang giận. Em đang giận, em giận mấy ngày rồi? Dạ em giận rồi một tháng rồi chị. Hả? Cái gì? Em giận dai vậy hả? Chị chưa bao giờ giận ai quá một tuần kìa. Cỡ tầm 3 ngày là chị đã hết rồi. Giận tháng. Chị muốn hỏi là trong một tháng đó em ăn cơm ngon miệng không? Dạ nói chung là thì cũng nói chung cũng buồn, cũng khó chịu. Nhưng mà anh ta chưa có chững chạc lắm để em tiến đến hôn nhân với ảnh, nên em mới quyết định là ngưng lại. À, chị xin lỗi khi hỏi tên của em. À không, xin lỗi, hỏi tuổi của em chứ. Tê tuổi tên rồi thôi, nó dễ lộn. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 21 chị. 21 ha. Ảnh bao nhiêu dạ tuổi em? Dạ ảnh 25. 25. Hiện tại là bây giờ 27 chứ. 27 ha. Ủa 27 lớn rồi mà. Đã đến tuổi lập gia đình rồi. Dạ đến tuổi lập gia đình, nhưng mà tính tình của ảnh còn giống như trẻ con á. Thí dụ chị nghe thử coi. Thì giống như ảnh ảnh nói chuyện á, cách ảnh nói chuyện ra giống như ảnh ảnh nói ra không có cần biết mình như thế nào rồi nói xong rồi để xin lỗi á, nên em không thích như vậy. Có nhiều lần em đã nói anh nghe rồi, cũng anh biết rồi này kia rồi, nhưng mà anh không sửa đổi được. À, vậy là anh chàng này là thuộc về diện là nóng tính. Dạ đúng rồi. Nói hết hồi rồi thôi. Và em biết cái ưu điểm của những người này là như thế nào không? Họ rất là thành thật, sống thẳng ruột ngựa đó. Nói là như vậy đó, là có làm sao là bộc lộ như vậy. Nhưng mà đôi khi những cái lời nói trong lúc nóng giận không kiềm chế được làm cho đối phương buồn. Mà điều này là phải cần có một người hiểu yêu thương rất nhiều mới có thể cảm thông được. Nhưng mà cũng không thể nào đặt cái cảm xúc của mình hoàn toàn vào cái người nghe, mà bản thân ảnh cũng phải thay đổi. Nhưng mà lá thư này chị thấy nó da diết của em à. Người ta cũng biết cái phần lỗi của mình rồi. Thì thôi em yêu thương, em vị tha, em bỏ qua cho họ được không? Nhưng mà điều quan trọng là chị muốn hỏi là em có còn tình cảm với người ta không? Dạ. Dạ. Thôi em trả lời chị một vài câu gạch đầu dòng thôi là chị biết tình cảm của em như thế nào liền. Thì em cũng thương, em cũng quý gia đình ảnh. Từ mẹ nè, chị hai nè, rồi mấy chị, nói chung là ai cũng thân thiện, ai cũng hòa đồng, ai cũng yêu mến em hết. Vậy em là người may mắn nhất rồi còn gì. Em đã theo dõi chương trình của mình rồi, em thấy đó. Mỗi một người là mỗi một mảnh đời. Có nhiều khi gia đình không đồng ý, họ phải cố gắng biết nhường nào mới có thể thuyết phục được gia đình, và thậm chí là không. Nhưng em thì thuận lợi về mọi mặt. Chỉ có một điều là anh đó anh hơi nóng tính. Thì em biết rồi mà, trên đời này đâu có ai hoàn hảo đâu em. Không ai hoàn hảo hết. Mình yêu người ta là mình yêu luôn cái nhược và cái ưu của họ. Có như vậy mới là tình yêu em ạ. Chị không biết là em đang nghĩ gì trong lúc này, nhưng mà chị chỉ muốn nói rằng là gặp nhau đã là một cái duyên rồi. Các câu hay lắm nè. Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới cùng chung chăn gối. Mà em với lại người đó gặp nhau rồi yêu nhau 7 tháng rồi. Đó, thì mình tu 100 năm mình mới gặp nhau. Mình bỏ mất cái duyên này thì uổng lắm em ạ. Nói chứ thôi, chị nghĩ rằng là em suy nghĩ lại mọi thứ. Để đừng có làm cho cả hai phải buồn lòng về nhau. Em yêu thương ảnh thì tối nay em về em suy nghĩ tôi coi là, thí dụ như trong cuộc sống mà không có ảnh thì em sẽ như thế nào. Em có buồn lắm không? Cuộc sống của mình có nhạt nhẽo lắm không? Đó, rồi em đặt ra những câu hỏi khác nữa để em tự trả lời. Nếu thật sự em không còn tình cảm nữa thì em sẽ làm theo quyết định của mình. Còn nếu như có thì chị nghĩ rằng là em nên bỏ qua cho anh. Ha, em ha. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Chị nghĩ là một tháng qua thì chắc cũng nhớ nhớ người ta phải không em nhỉ? Thì bây giờ tháng qua cũng suy nghĩ, nói chung là cũng suy nghĩ về tất cả mọi chuyện á, nhưng mà em thấy nó giống như em không có toàn tâm toàn ý mà để đặt tình cảm nữa, nên em cũng còn suy nghĩ nhiều lắm. Tại vì sao? Em mới có 21 tuổi à. Tuổi này thì tuổi chưa phải là lập gia đình đâu. Cho nên là suy nghĩ của em để tập trung vào một đối tượng nào đó thì chị nghĩ rằng là em cũng chưa có nghĩ sâu lắm về chuyện mình sẽ tìm một cái bến đỗ bình yên trong thời điểm này. Nhưng mà khi mà mình đã yêu thương một ai đó, mình phải có trách nhiệm với họ. Yêu hay là không yêu thì mình sẽ nói rất là rõ ràng để cho đối phương của mình hiểu, chứ nhiều khi mình làm vậy tội người ta em ạ. Dạ. Em trò chuyện với lại ảnh nhé. Tội nghiệp, tháng rồi không được nói chuyện chắc buồn lắm. Dạ thôi, em không nói chuyện đâu. Sao vậy? Nói chị nghe lý do. Dạ. Sao vậy? Sao em không muốn nói chuyện? Thì nói chung là giờ em cũng không muốn nói chuyện với ảnh. Em cần thời gian hả? Dạ em cũng cần thời gian. Nhưng mà nếu như cho một cơ hội nữa em vẫn cho chứ? Cái này em cũng chưa biết nữa chị. Tùy vào anh đó, đúng không em? Có nghĩa là bây giờ em là người bị động nè, anh đó là người chủ động. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ, miễn sao em cảm thấy rồi hài lòng thì em vẫn cho người ta một cơ hội nữa. Khó quá hả? Thôi chị hiểu. Chị hiểu mà. Tại vì chị với em cũng là phụ nữ. Nhiều khi đàn ông mà không cho mình được niềm tin á, thì mình sẽ bị phân tán, không có tập trung. Và đôi khi cái sự quyết định của mình nó rất là mệt mỏi trong thời điểm này, và cần có một cú hích để vực mình dậy. Chứ nhiều khi không là mình thả nó trôi luôn. Thôi bây giờ như thế này, chị nghĩ về phần em, chị đã nói chuyện xong rồi. Chị cảm ơn em rất nhiều, bởi vì em rất là thành thật với lại chương trình, với chị. Và có thể người đó cũng đang nghe cuộc trò chuyện của hai chị em mình. Nhưng mà mọi quyền quyết định là ở em. Chị chỉ mong muốn rằng là em sẽ thay đổi quyết định của mình. Tại vì khi một người họ yêu thương mình, họ có thành ý với mình, thành tâm với mình, mình nên trân trọng. Đó. Không ai mà đánh người chạy lại cả, chỉ bỏ người chạy đi thôi. Em nhé. Buổi tối thật vui em nghe. Và tí nữa là chương trình sẽ mời em lắng nghe món quà âm nhạc. Mà bây giờ thì chị phải làm công việc của chị rồi. Đợi tí rồi kia mình nghe nhạc, hoặc là bây giờ em vẫn giữ máy nhưng chị sẽ không kết nối với em. Em chọn cái nào để thư ký giữ máy cho em? Dạ sao cũng được hết chị. Ok rồi, vậy bây giờ tạm thời chị sẽ tạm biệt em thời điểm này nhé, nhưng mà em vẫn giữ máy. Vâng, để nghe câu chuyện. Chào chị. Ừ, chào em. Dạ, chào Thái Nguyên trò chuyện với Vũ. Em nghe chơi. Chào em. Em cảm thấy thế nào ạ? À? Bây giờ như thế nào rồi? Thấy buồn lắm chị ơi. Ý, khóc hả? Dạ. Trời, thấy thương quá vậy. Sao yếu đuối quá vậy? Nào, mạnh mẽ lên. Hả? Sao nói chuyện nghe? Thương người lắm chị ơi. Thương người ta nhiều lắm chị ơi hả? Dạ. Ờ. Khổ ghê á, thương người ta nhiều lắm sao không chịu sửa đổi tính của mình. Cơ hội không bao giờ đến lần ba hết trơn á. Một lần, hai lần là người ta bắt đầu mất tin ở mình rồi. Người ta không cho em cửa không. Thôi bây giờ như vậy nè, nín nè, nghe chị nói nè. Thật sự ra thì khi mà chị trò chuyện với lại bạn của em, chị biết là bạn của em vẫn còn tình cảm với em, chứ chưa có hết. Tại vì mà chữ tình chữ nghĩa đâu phải là một ngày mình nói mình hết là mình hết. Tại vì con người có trái tim, có khối óc, chứ đâu phải là cỏ cây gì đâu. Cho nên là em an tâm ở điểm này. Nhưng điều còn lại ở em cực kỳ quan trọng đó là sau khi mà xếp mất người ta xong rồi thì bây giờ em có chịu thay đổi tính tình của mình chưa? Nếu mà được quay lại em thay đổi tất cả chứ. Thì không? Thì nếu lỡ mà không làm được thì sao? Em nói em làm được, lần này em làm được. Nếu em làm không được thì em thất hứa với chị nè. Em thất hứa với Triệu thính giả nữa. Anh lần này em mới hứa làm được. Em 27 tuổi hả? Vâng chị. Người đàn ông yếu đuối của tôi ơi. Nào vui lên, thoải mái lên nào. Tại vì người ta vẫn còn cho em cơ hội mà. Mấy ngày sao nhớ không nhớ nhiều lắm. Nhớ dữ lắm rồi, ở nhà khóc. Không làm gì hết. Đúng chị. Ơi, khổ ghê á. Em ở nhà luôn là em mất thiệt á. Em phải làm bằng hành động. Em hiểu không? Mẹ em lên, vợ em không nói chuyện với em. Không nói chuyện thì mình cứ nói chuyện. Cái gì cũng cộng đồng với em á. Chị xin lỗi vì chị cười, không phải là chị cười vì câu chuyện của em, mà chị thấy câu chuyện của em nó dễ thương làm sao á. Thôi giận vậy ha, bình tĩnh. Chị đã nói chuyện với lại Thùy Dương rồi. Thùy Dương không có hẳn là sẽ không cho em một cơ hội. Điều quan trọng bây giờ là tất cả do em. Chị có thể kết nối với Thùy Dương, chị nói chuyện với Thùy Dương rồi không chị? Thùy Dương không chịu nói chuyện với em, chị phải tôn trọng Thùy Dương. Tại mấy ngày xa nhà em đến từ trong từng ngày từng giờ chị. Thương quá, em ở đâu? Em ở Long An chị. Rồi bạn gái của em ở đâu? Cũng gần nghe em, cách mấy chị số chị ơi. Dễ ẹc à, có gì đâu. Bây giờ như vậy, em đi làm hả? Em đi làm dạ. Rồi Thùy Dương cũng đi làm, có gần công ty không? Dạ cũng gần, nhưng người ta không gặp em, quan trọng người ta không gặp em nữa. Nhưng em muốn gặp người ta không? Muốn chị ngày nào trong từng ngày từng giờ chị. Muốn là làm được. Em cứ trồng cây si trước nhà cho chị. Em cứ đứng đó, cứ lì đòn đó cho chị. Phụ nữ riết rồi cũng sẽ siêu lòng với người mà mình thương. Còn người không thương thì hơi bị căng à. Nhưng mà trong trường hợp này chị đã đo được cảm xúc của Thùy Dương rồi. Còn thương em, nhưng em phải ngoan. Ngoan đây là gì? Đừng có giận lên rồi giận quá mất khôn, nói những lời mà làm người ta buồn. Em hiểu không? Nhiều lúc áp lực lắm chứ, trong gần tới có nhiều chuyện áp lực lắm. Em áp lực, nhưng mà áp lực đâu đồng nghĩa là mình căng thẳng đâu em. Căng thẳng chị? Không, một người thông minh không chọn cách căng thẳng. Em cứ bình thản đón nhận những điều đó, hoặc là em chia sẻ cùng với Thùy Dương. Tại vì yêu nhau đâu phải là gặp nhau đi chơi là đủ đâu, mà còn chia sẻ đồng cam cộng khổ với nhau nữa. À, lúc đó, em ở đây bên vợ em cũng vậy, sợ vợ em là không dám chia sẻ lúc căng thẳng như hay bảo mà vợ em không hiểu em. Em không nói làm sao Thùy Dương hiểu em được, đúng không? Em thử coi, bây giờ ngày hôm nay như là một cái gì đó thay đổi tình cảm của em với lại Thùy Dương. Em tập chia sẻ, bớt nóng giận, nói những cái lời mà hài lòng nhau. Rồi bây giờ như vậy, mỗi ngày tặng một cho người ta một bông hoa hoặc bó hoa, tìm cái gì người ta thích nhất. Đó, phụ nữ thì hay thích những điều như vậy. Em phải thành tâm thì người ta mới bỏ qua cho mình. Em hiểu không? Dạ chị. Vậy bây giờ đã cảm thấy thoải mái chưa nào? Thoải mái nhưng mà trong lòng với người nhớ người ta nhớ em vậy. Nhớ thì tiết xong chương trình chạy gặp người ta ngay và luôn. Nhưng mà gặp được á, nếu mà sao không gặp, bây giờ em giả lên được gặp gặp mặt thì em không, không nói gì nữa, lên người ta không gặp em. Ta không gặp thì xin ba mẹ người ta cho vô nhà gặp, không thì ngồi đó hả chị? Trời, khen là số 7 không vậy trời? Thông quý vị thính giả thông cảm Thảo Nguyên nha. Không, Thảo Nguyên là người như vậy á, muốn cái gì phải làm được cái đó. Em, nếu mà em nhớ người ta đến da diết như vậy, và người ta cũng còn tình cảm, cũng đang đo thử tình cảm em thế nào, em cứ đến nha. Rồi, không gặp em thôi. Em lên Zalo hoặc Facebook, phòng Facebook rồi em lấy hình em xem lại chị. Thôi khổ ghê á, không sao hết trơn á. Bây giờ là em cố gắng thay đổi tính của mình nè. Còn tối nay xong chương trình thì em đến nhà, em thăm hai bác, xong rồi xin cho gặp em Thùy Dương nha. Em chỉ quan trọng giờ em á, học để em thôi. Quan trọng là em thì có. Em rất nhớ là muốn gặp. Em muốn là em cứ làm đi, như chị đã nói á. Quan trọng bây giờ là do em chứ không do ai hết trơn á. Em hiểu không? Bữa nay em muốn lên chương trình này, em muốn nói chuyện với vợ em, mà giờ em không muốn nói chuyện với em. Không sao, bây giờ em cứ làm những điều mà chị đã nói, cứ thành tâm vào thì người ta sẽ bỏ qua cho em thôi. Em nghe. Dạ. Để bây giờ sẽ nghe nhạc nè, thư giãn đầu óc. Dạ, nè chị, hả? Chị, là bài hát có thể cho em được chọn được không chị? Em muốn chọn bài gì? Mà... không chậm lại để yêu thương khác đi chị. Ơi, chị nói cho em nghe nè, có một bài hát rất là hay mà ban biên tập chương trình đã tìm nhức đầu từ hồi chiều đến giờ luôn á. Ca khúc y chang tâm trạng của em bây giờ luôn, Nỗi Nhớ Mang Tên Em, đúng không? Y chang cảm xúc của em vậy đó. Cho nên là bây giờ dạ em nghe ca khúc này nhé. Dạ, dạ em còn cách nói mấy em chị? Tất nhiên là nghe câu chuyện của hai chị em mình rồi. Dạ em còn nói chuyện đúng không vậy? À không, nghe câu chuyện của hai chị em mình nhưng sẽ không nói chuyện. À, à. Cũng buồn. Đâu gì đâu mà buồn trong... hả? Chị không nhắn gỡ với vợ em là em thương nhiều lắm. Em thay đổi tất cả. Em cũng mong người ta sẽ cho em. Rồi bây giờ nghe ca khúc này nha. Nghe xong rồi tới nhà người ta. Có gì đâu, khổ ghê gì đó hà. Chúc hai em lúc nào cũng hạnh phúc nhé. Đúng là tình yêu ha, đôi khi làm cho con người ta cũng khó hiểu thật đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này quý vị nhé.